Chương 2564 tối cường thăng cấp hệ thống. Chí cao vô thượng tôn chủ. Kiếm ý, thần quang nứt ra thương khung vương xuống đến ánh sáng, thương khung kiếm nhìn qua liền dường như thần tích giáng lâm, toàn thân không có một chút xíu rỉ sét, mỗi cái địa phương đều mang theo vô cùng tận sức mạnh, thương khung động, kiếm ra, đây mới là thương khung kiếm sức mạnh, Long Phi bị chấn động ở nhìn bầu trời rơi xuống này một chiêu kiếm, Minh Xà phát sinh một đạo thê thảm âm thanh, tốc độ càng nhanh nhằm phía kiếm linh, để chết. Nàng ở so với tốc độ, thương khung kiếm linh mi bắt đầu lo lắng, cũng có chút sốt sắng lên, nàng hấp thu đến hồng mông khí sức mạnh đã tiêu hao hết, nếu như này một chiêu giết không tử minh rắn, này nàng sẽ chết, Long Phi cũng sẽ chết, hai mắt nhìn bầu trời thương khung kiếm, kiếm linh nội tâm tránh ra một ánh hào quang, kiếm tâm. Ha ha ha, ngươi nhất định là điên rồi. Dám cầm ngươi kiếm tâm cho thả ra ngoài, này chết chắc rồi. Minh Xà cười lớn, tốc độ càng nhanh. Tuy rằng Long Phi không biết đạo kiếm tâm là cái gì, thế nhưng Minh Xà mà nói để trong lòng hắn rùng mình, không khỏi vì là thương khung kiếm linh lo lắng lên. Thương khung kiếm linh nhìn Long Phi cười nhạt, ra hiệu hắn không cần lo lắng. Ngay khi Minh Xà đâm hướng về thương khung kiếm linh trong nháy mắt, thương khung kiếm cảm nhận được kiếm tâm sức mạnh đột nhiên biến mất, một phần vạn giây trong nháy mắt trực tiếp đâm vào Minh Xà trên đỉnh đầu, hãy cùng một cái đinh như thế vung góc đinh xuống, ì ầm. Minh Xà thân thể chìm xuống, phát sinh một tiếng kêu thảm thiết đau đớn. Ý à, trên đỉnh đầu lượng máu cũng là trong nháy mắt thấy đấy, chỉ là, trong nháy mắt này, Minh Xà cự vĩ một phen, người ta cũng sẽ không để cho ngươi sống sót. Cự vĩ quét ngang, tầng tầng oanh kích thương khung kiếm linh trên người, kiếm linh trực tiếp bị quét bay ra ngoài, ý ầm. Bị đánh vào tối tăm trong hư không, Long Phi không kịp đi quan hệ Minh Xà lượng máu, thân thể bắn ra, toàn bộ sức mạnh dùng ở tốc độ trên, tiếp được bay vào trong hư không kiếm linh, ý ầm. Tầng tầng rơi xuống đất. Kiếm linh sắc mặt tái nhợt như giấy mỏng, một ngụm máu tươi phun ra ngoài, truy cập http://2.2/truyenquenty.net trái tim đen oám để đọc truyện, hai mắt nhìn Long Phi, nằm ở Long Phi trong lồng ngực, nàng nhẹ nhàng nở nụ cười, lẩm bẩm nói, "Ta không nghĩ tới nằm ở trong ngực của ngươi là cái cảm giác này." Hì hì, Long Phi trong lòng có chút ngột ngạt, phi thường khó chịu, nói, "Ở ngươi thế nào?" Thương khung kiếm linh lắc đầu một cái, nói, "Ta không có chuyện gì, ta không có chuyện gì." Khạch khạch khạch. Lại là liên tục mấy ngụm máu tươi ho ra đến, này nơi nào như không có chuyện gì người. Long Phi cảm giác thân thể của nàng càng ngày càng lạnh lẽo, hơn nữa thân thể của nàng cũng càng đổi càng nhẹ nhàng, người ta hẳn là sao vậy là mới có thể cứu ngươi. Thương khung kiếm linh trên mặt như trước mang theo mỉm cười, nói, người ta không có chuyện gì, ta không có chuyện gì, ngươi không cần vì ta đi làm chuyện khác, ngươi là Long, ngươi là chí cao vô thượng tôn chủ, ta chỉ là một cái tiểu bất điểm. Hì hì, vào đúng lúc này, nàng rất rõ ràng thân phận của chính mình, Long Phi trước mặt, nàng nhiều nhất chỉ có thể tính cái tiểu bất điểm, Long Phi là cái gì hình dáng người, viễn cổ thế giới đệ nhất nhân, chí cao vô thượng tôn chủ. Nàng căn bản không có tư cách. Để Long Phi đi cứu, Long Phi trong lòng cảm giác nặng nề, song quyền nắm chặt, nói, "Kẻ ta không phải cái gì chí cao vô thượng tôn chủ, nếu như ta là, ta thì sẽ không để ngươi bị thương, ngươi nói cho ta, nếu như ta mới có thể cứu ngươi." Chí cao vô thượng tôn chủ, Long Phi chính mình cũng cảm thấy buồn cười, nếu như hắn là như vậy cường người, còn cần phải ở đây kéo dài hơi tàn, nhìn kiếm linh trọng thương, cần phải mạo hiểm tiến vào Minh Nguyên bí cảnh nhu cầu đột phá sao, cần phải liền người đàn bà của chính mình đều cứu không được sao, trong lòng loại kia ngột ngạt càng ngày càng mạnh, Long Phi tâm liền như là bị nhập ma, hết sức cáu kỉnh, hắn cánh tay phải dưới một lấy long hình dấu ấn bên trong mơ hồ tránh ra sức mạnh, nguồn sức. Mạnh này ở cuồn cuộn, bởi vì tức giận, thương khung kiếm linh càng ngày càng suy yếu. Nói, ngươi sẽ là tôn chủ, chỉ là ngươi còn chưa mở ra ngươi sức mạnh trong cơ thể, ngươi là mạnh nhất người, là viễn cổ thế giới đệ nhất nhân. Ta không có tư cách để ngươi cứu. Có thể chờ ở bên cạnh ngươi đã là đời ta cao nhất vinh dự. Bột bột bột, Long Phi hàm răng cắn nổ vang, áp chế lửa giận trong lòng, nói, được, ta chính là chí cao vô thượng tôn chủ, như vậy ta hiện tại mệnh lệnh ngươi nói cho ta cứu biện pháp của ngươi. Nghe rõ ràng. Ta ở mệnh lệnh ngươi. Long Phi lặp lại nói rằng, thương khung kiếm linh sửng sốt một chút, do dự một nửa giây, nói, kẻ ta kiếm tâm dung thương khung kiếm bên trong, đi tiến vào hồng mông giới đi thiên cơ cát, tìm tới thiên cơ thần tượng, hắn sẽ đem kiếm tâm thương khung kiếm trên tách ra, sau khi ta có thể thông qua nửa kiếm tâm tu luyện làm lại tu luyện ra kiếm linh. Thiên cơ cát. Thiên cơ thần tượng. Hồng mông giới. Quá xa, thời gian quá lâu. Có hay không càng nhanh biện pháp? Ta huyết đối với ngươi hữu dụng không? Có thể trị hết ngươi sao? Long Phi nghĩ đến tinh huyết của chính mình nắm giữ năng lượng khổng lồ không khỏi hỏi. Thương khung kiếm linh thân thể lập tức rung lên, vội vàng nói, y vô dụng, vô dụng. Tôn chủ, ngươi muốn quý trọng bên trong cơ thể ngươi mỗi một điểm tinh huyết, bởi vì, âm thanh chậm rãi biến nhẹ nhàng, cuối cùng hoàn toàn biến mất, cuối cùng một câu nói cũng không có nói ra. Long Phi muôn ôm khẩn, nhưng là ở trong nháy mắt này, hắn ôm vào trong lồng ngực thời điểm, thương khung kiếm linh thân thể liền như một đạo linh thể như thế hoàn toàn biến mất rồi. À, Long Phi trùng thiên rít gào, cũng tại lúc này y vù. Ầm ầm ầm. Minh xà đột nhiên vừa nhấc, thân thể đột nhiên phục sống lại như thế, trực tiếp mạnh mẽ thanh kiếm từ trên đầu nhổ ra, cũng ở đồng thời thân thể của nàng thay đổi một lớp da, lột xác rồi. Gậy ha ha ha, kỳ ha ha ha, gậy thương khung kiếm linh cũng chỉ đến như thế, cuối cùng thắng vẫn là ta, ha ha ha, Minh xà điên cuồng cười to lên, đồng thời mở ra cái miệng lớn như chậu máu trực tiếp đem thương khung kiếm cho thôn tiến vào, rầm. Thương khung kiếm trực tiếp bị nàng thôn vào bụng bên trong thân. Thể đột nhiên một phen, cao cao tại thượng, liền dường như một cái màu trắng cự long giống như vậy, hai mắt lãnh băng băng nhìn chằm chằm trên đất Long Phi, khinh bỉ nói, ê chính là nữ nhân này để ngươi từ chối ta. Thương khung kiếm linh tính cái gì đồ vật? Dành đàn ông với ta. Hừ. Ta nhưng là hồng mông vạn giới duy nhất một cái minh xà, nếu muốn giết ta. Quá ngây thơ, coi như là Long Chiến Đình ở cũng đừng hòng thương ta nửa phần. Rất là càn rỡ, thương khung kiếm đều bị nàng cho nuốt, sao vậy có thể không càn rỡ? Nhưng là ngay vào lúc này, Long Phi đột nhiên đứng dậy, hai mắt lạnh băng băng, âm trầm nhìn chằm chằm minh xà, dường như tử thần bình thường ngữ khí, nói, nghe nói đủ chưa? Âm u như luyện ngục, minh xà u minh nhãn đồng trừng, ngài đừng tưởng rằng lớn lên đẹp trai liền có thể sử dụng loại này ngữ khí nói chuyện với ta, tiểu tử, lão nương nhìn qua ngươi là ngươi vinh quang, đừng không biết phân biệt, bằng không ta muốn ngươi cùng này tên rác rưởi kiếm linh như thế. Không chờ nàng nói xong, Long Phi bóng người đột nhiên biến mất, cũng trong nháy mắt này, minh xà thân thể đột nhiên rung rẩy lên, khắp toàn thân từ trên xuống dưới mỗi một mảnh vảy đều đang rung rẩy, chính là chớp giật trong lúc đó, nàng tâm thần vỡ vụn, thức hải nứt toát, trong mắt càng là không ngừng mà tan rã, nhìn thấy phía trên thế giới này kinh khủng nhất hình ảnh như thế, hay không? Chỉ thấy Long Phi ở trên cao nhìn xuống, xoay tay phải lại, một cái tát mạnh mẽ quạt xuống ở một khắc, Long Phi không biết mình là ai, thời khắc này, toàn bộ Minh Nguyên bí cảnh ở nứt toát.